Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 95, ám sát. Trần Cửu Đăng trừng mắt Sở Ly, cau mày không nói, bán tín bán nghi, hắn rất kiêng kỵ Sở Ly. Vô thanh vô tức xông vào thư phòng mình, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Trong phủ có 28 tên hộ vệ bảo vệ, chim khó tiến vào, Sở Ly xông tới không tính quá khó. Khó chính là vô thanh vô tức, Kinh Vân Bang muốn nâng đỡ mình làm bang chủ, mà cha ra Trần Tuyết Phong. Vậy bọn họ nên hiểu rõ chính mình, biết mình tuyệt không cam làm con rối. Sở Ly cười cợt, tuyển ngươi, là ngươi no đến mức lên lạc sông Hoài Bang. Còn có Trần Tuyết Phong là một nhân tài, bang chủ yêu nhân tài, không đành lòng hắn chết trẻ. Các hạ khẩu khí thật là lớn, Trần Cửu Đăng lạnh lùng nói. Hắn cái tuổi này, cái này địa vị, sẽ không dễ tin bất luận người nào. Biết Trần Tuyết Phong tồn tại chỉ có 3 người. Chính mình, phu nhân, còn có bang chủ. Vạn nhất đây là bang chủ thăm dò đây. Cái này Trần Ly không phải Kinh Vân Bang, là bang chủ người đâu. Bang chủ là cái đa nghi người, không hẳn không làm được chuyện như vậy. Sở Ly nói, Lạc Sông Hoài Bang muốn làm bang chủ nhiều chính là... Khác ba vị đường chủ nói vậy cũng có hứng thú. Chỉ là đáng tiếc Trần Tuyết Phong. A Phong hắn hiện tại. Trần Cửu Đăng hừ nói. Sở Ly nói. Hắn không biết chúng ta tra được. Làm việc rất để tâm. Bang chủ dự định đề bạt hắn. Việc này trọng đại. Tha cho ta cân nhắc 2 ngày. Trần Cửu Đăng trầm ngâm nói. Trần đường chủ vẫn là không tin ta. Sở Ly cười cợt. Thôi. Vậy trước tiên giúp ngươi ngoại trừ thượng võ đường đường chủ đi. Trần Cửu Đăng hoài nghi nhìn hắn. Sở Ly cười nói. Thượng võ đường đường chủ là ngươi đối đầu. Giúp ngươi một tay. Xem như là thành ý của chúng ta. Hắn dứt lời. Thân hình lóe lên. Biến mất ở thư phòng. Trần Cửu Đăng đột nhiên đứng dậy kéo cửa phòng ra. Vọt vào trong sân. Bóng đêm mênh mông. Bóng người. Yểu yểu. Sở Ly khác nào không tồn tại, chỉ là mình làm một giấc mộng. Người đến, người đến, Trần Cửu Đăng hét lớn. Một đám trang phục hộ vệ vội vã tới rồi, đứng ở dưới bậc thang, nghiêm nghị nhìn hắn. Một khuôn mặt đẹp trung niên nữ tử cũng dịu dàng mà đến. Thân đoạn nhi thướt tha, tư thái ôn nhu, lão gia, xảy ra chuyện gì? Trần Cửu Đăng quét một chút, chư hộ vệ đều ở. Không có thụ hại, hiển nhiên bọn họ không biết Trần Ly đi vào. Bất đắc dĩ thở dài, vung vung tay, thôi, các bận bịu các đi thôi. Mọi người không hiểu ra sao tản đi. Trung niên nữ tử đi tới gần, đánh giá hắn vài lần, thấp giọng hỏi, lão gia, xảy ra chuyện gì? Trần Cửu Đăng lắc đầu cười cười, không sao, phu nhân, thân thể ngươi yếu, mau mau đi nghỉ ngơi. Không cần quan tâm những này. Ngủ không được. Tâm thần không yên. Trung niên nữ tử lắc đầu nói. Lão gia, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Đừng lao tâm lao lực. Thân thể quan trọng nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Trần Cửu Đăng gật gù. Trung niên nữ tử kéo lên hắn cánh tay đi về phía trước. Hai người đi bộ đến hậu hoa viên. Nàng nhìn bầu trời một chút. Thăm thẳm thở dài. Trần Cửu Đăng biết nàng tâm tư, phất tay lui lại bọn nha hoàn, thấp giọng nói, phu nhân, lại muốn A Phong, ai, cũng không biết hắn thế nào. Trung niên nữ tử thở dài, hắn từ nhỏ đã chịu khổ, mỗi lần nhìn thấy trong bang người trẻ tuổi, đều là sẽ nghĩ tới hắn, không biết hắn có thể bị nguy hiểm hay không. Yên tâm đi phu nhân, A Phong cơ linh cực kỳ. Trần Cửu Đăng đập vỗ tay của nàng. Trung niên nữ tử lắc đầu nói, ta chỉ có thể an ủi mình, sinh tử do mệnh giàu có nhờ trời, theo ta cái này tỉ tỉ, hắn không hưởng quá một ngày phúc, ngẫm lại liền cảm thấy áy náy. Trần Cửu Đăng nói, bây giờ bất thành, để A Phong trở về đi, thật làm cho hắn trở về. Trung niên nữ tử vội hỏi, Trần Cửu Đăng gật gù, hừm, ta 2 ngày nữa phái người tới, để hắn trở về. Cái kia không thể tốt hơn. Trung niên nữ tử vội vàng gật đầu. Ta không hy vọng hắn có cái gì tiền đồ. Chỉ cần bình an. khỏe mạnh đã đủ rồi. Nếu như lại có thể cưới vợ sinh con, cho lão Trần gia lưu lại hương hỏa, vậy thì viên mãn rồi. Trần Cửu Đăng trầm ngâm không nói. Nếu như Trần Ly thật có lòng trợ chính mình, không hẳn chịu thả A Phong, tương đương với hạt nhân. Thật thả A Phong trở về, hắn trái lại muốn lo lắng. Trần Cửu Đăng ôm phu nhân lăn qua lộn lại suy tư. Cái này Trần Ly đến tột cùng có thật lòng không trợ chính mình. Kinh Vân Bang dã tâm không nhỏ, chỉ là một cô gái, lại có lớn như vậy dã tâm. Có điều có Trần Ly như vậy cao thủ, có dã tâm cũng chuyện đương nhiên. Hắn trong mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Lão gia, lão gia, lão gia. Trần Cửu Đăng đột nhiên ngồi dậy đến, trầm giọng nói, chuyện gì? Lão gia, bang chủ chuyện Triệu, có việc gấp thương nghị, để lão gia lập tức đi tới, muốn nhiều mang hộ vệ. Hừm, ta lập tức đi tới. Trần Cửu Đăng vỗ vỗ mơ mơ màng màng phu nhân, thấp giọng nói, ta có việc đi ra ngoài một lúc, phu nhân ngủ trước đi. Trung niên nữ tử mắt buồn ngủ mông lung, lẩm bẩm nói, ra đại sự, không có gì. Trần Cửu Đăng cười vỗ vỗ nàng. Trung niên nữ tử lại hỗn loạn ngủ thiếp đi. Trần Cửu Đăng rón rén rời giường, mặc vào, đâm qua, xiêm y cẩn thận kéo cửa ra, đi tới ngoài phòng. Trung niên quản gia vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, lão gia, rất gấp. Trần Cửu Đăng trầm giọng nói, to lớn hơn nữa sự cũng không cho phép thức tỉnh phu nhân. Vâng, trung niên quản gia bận bịu đáp ứng. Trần Cửu Đăng đi tới phòng khách. Một người thanh niên vội vàng đứng dậy, ôm quyền nói, xin chào Trần Đường Chủ, bang chủ gấp Triệu, xin mời Trần Đường Chủ Triệu đủ hộ vệ, chúng ta lập tức đi tới. Bang chủ đang đợi. Trần Cửu Đăng nói, tiểu thôi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thôi nhìn hai bên. Trần Cửu Đăng cười nói, đều là người mình, nói đi, Vũ Đường Chủ bị đâm. Tiểu thôi thở dài, lắc lắc đầu nói, người đã không xong rồi. Trần Cửu Đăng biến sắc mặt, nghĩ đến Trần Ly, vội hỏi, ai làm? Không biết. Tiểu thôi than buông tay. Bang chủ tức giận, không biết ai làm. Hộ vệ nghe tiếng đi vào thời điểm, thích khách đã đào tẩu. Lại có chuyện như vậy. Trần Cửu Đăng mặt âm trầm, sải bước đi ra ngoài. Chúng hộ vệ bận bịu theo sau lưng. Trần Cửu Đăng vung vung tay, các ngươi lưu lại bảo vệ trong phủ. Đường chủ, bang chủ dặn dò muốn dẫn tề hộ vệ, miễn cho thích khách lại ám sát mấy vị đường chủ. Tiểu thôi khổ sở nói. Trần Cửu Đăng lắc đầu, ta không quan trọng lắm, trong phủ không thể không nhân thủ. Được rồi, liền quyết định như vậy. Tiểu thôi, đi thôi. Hắn sải bước đi, phía sau chỉ để lại hai tên hộ vệ, còn lại trở về tại chỗ. Bọn họ biết Trần Cửu Đăng đối với phu nhân khẩn, đánh lên tinh thần, phòng bị thích khách thừa lúc vắng mà vào. Trần Cửu Đăng ra phủ, không cưỡi ngựa, triển khai khinh công đi nhanh. Nửa đường gặp phải còn lại hai vị đường chủ, vẫn còn Chí Đường Đường Chủ cùng vẫn còn Nhân Đường Đường Chủ. Đều hộ vệ một đống lớn chen chúc, phô trương rất lớn, tiến vào trong bang phòng khách, phát hiện bang chủ Mã Đồng ngồi ở ghế thái sư bên trong. Sắc mặt âm trầm đến có thể nhỏ xuống thủy đến, cả người mãnh liệt lửa giận, bất cứ lúc nào muốn bạo phát ra. Trần Cửu Đăng tiến vào phòng khách, vội hỏi, bang chủ, Vũ Đường Chủ thế nào? Chết rồi. Mã Đồng thân hình cao tráng, đỏ thẫm mặt, mắt phượng ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường. Trần Cửu Đăng vội hỏi, không tra được là ai? Không có. Mã Đồng hừ nói, đều là rác rưởi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.